Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1092, chương 1090, ngươi thua rồi. Một thân nổ vang truyền đến. Hồ Băng Tâm theo bản năng hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy những kia bị kéo vào không gian ý thức người siêu năng ý thức ở cự trưởng bên dưới tan thành mây khói, phảng phất từ chưa từng xuất hiện như thế. Hơn vạn ý thức thể biến mất, ở lại tại chỗ, trên mặt đều trải rộng hoảng sợ. Hồ Băng Tâm thân thể run rẩy lên, nàng cảm giác được không khí chung quanh bên trong tràn ngập tâm tình tuyệt vọng. Trần Mặc ở bên trong không gian này, dường như thần linh không thể chiến thắng. Trần Mặc cũng không có bởi vì Hồ Băng Tâm hoảng sợ mà ngừng tay. Lần thứ hai phất tay đập xuống, đem bên trong không gian ý thức còn lại cái khác ý thức thể toàn bộ đập nát. Bỗng nhiên, Trần Mặc ánh mắt ngưng lại. Ở không gian ý thức bên trong, trừ Hồ Băng Tâm, còn có hai cái ý thức thể không có biến mất. Sư Minh cùng Cò Trắng. Hai vị này ý thức thể so với cái khác người siêu năng đều muốn ngưng tụ. Hơn nữa ở không gian ý thức bên trong, còn có thể tự do hành động, né tránh sự công kích của hắn. Hiển nhiên siêu năng giai cấp so với cái khác người siêu năng muốn cao một chút. Thả phu nhân, Sư Minh nhanh chóng hướng Trần Mặc xông lại. Ánh mắt kiên định, có quyết tâm quyết tử. Thả phu nhân, Cò Trắng cũng không cam lòng lạc hậu. Ngây thơ, Trần Mặc nhẹ rên một tiếng. Giơ tay đập xuống, đến hắn tầng thứ này. Tiến vào không gian ý thức. Hai người đối với hắn mà nói, có điều là hai con khá là cường tráng con kiến mà thôi. Rầm rầm, bên trong không gian ý thức lại vang lên hai tiếng nổ. Toàn bộ không gian lần thứ hai hồi phục bình tĩnh, không có ngoài ý muốn. Bên trong không gian, chỉ còn dư lại Trần Mặc cùng Hồ Băng Tâm hai người. Hết thảy bị kéo vào không gian ý thức người siêu năng. Ở thế giới hiện thực chỉ còn dư lại một bộ vô ý thức thể xác. Đây là năng lực gì? Hồ Băng Tâm trong ánh mắt lóe lên một tia đau lòng. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng tự hồ đánh giá thấp Trần Mặc năng lực. Lần này nàng cám, không thể nói cho năng lực của ngươi. Trần Mặc cười nói, quá mức cùng chết. Hồ Băng Tâm lạnh lùng nói rằng, ở trong thân thể của ta, lắp đặt một cái sinh mệnh đo lường chip. Một khi tính mạng của ta kiểm tra triệu chứng bệnh tật biến mất, nó đem khống chế thần nguyên tinh hệ bố trí không gian vũ khí nổ tung. Đến thời điểm, người sửa muốn chạy trốn thần nguyên tinh hệ. Không dùng, Trần Mặc không gian ý thức bên trong. Thân thể thu nhỏ lại. Đến Hồ Băng Tâm trước mặt. Đưa tay ung dung thấy nàng siết lại. Bàn tay đặt ở Hồ Băng Tâm đầu. Người muốn làm gì? Hồ Băng Tâm trong ánh mắt tràn đầy hoảng loạn. Người rất nhanh liền biết. Trần Mặc không để ý tới nàng. Dường như chảo một con mèo nhỏ giống như. Cô ở đầu óc của nàng bộ. Lão tù trưởng, thần nguyên chủ tinh phụ cận mai phục hết thảy người siêu năng. Sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật biến mất. Một tên bộ hạ báo cáo nói rằng. Băng Tâm đây. Phu nhân không có chuyện gì. Có điều Sư Minh đại nhân cùng Cò Trắng đại nhân sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật biến mất. Rồi, răng rác, Bạch Tinh lão tù trưởng trong tay cái ly nổ tung, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hơn vạn người siêu năng, tuy rằng không đạt đến tinh cầu cấp cao thủ, nhưng cũng không yếu, bọn họ đều là Bạch Tinh văn minh mạnh nhất người siêu năng. Đối mặt một hồi tinh cầu cấp chiến tranh, tuyệt đối có thể khống chàng, nhưng bây giờ ở Trần Mặc trong tay, sống không qua 5 phút đồng hồ, dựa theo vị trí của bọn họ phân bộ. Còn có thể trong nháy mắt đem bọn họ toàn bộ sát quang. Loại thủ đoạn này, vô cùng quỷ dị. Trước đây chưa bao giờ có đơn độc uy hiếp tính mạng toàn bộ chiến bộ tiền lệ. Mặc dù mạnh hơn sinh mệnh, ở chiến bộ trước mặt, đều không hề uy hiếp. Hiện tại hành quân kiến Trần Mặc, đánh vỡ cái này quy luật. Mai phục tại thần nguyên tinh chiến bộ tinh nhuệ. Thậm chí ngay cả đối phương cái bóng cũng không thấy. Mấy vạn hạm đội. Vô số cỗ máy chiến tranh, còn có bọn họ hết thảy siêu năng cao thủ, toàn bộ hủy diệt, hành quân kiến người siêu năng, có từng binh sĩ thay đổi chiến tranh hướng đi năng lực. Bỗng nhiên, Bạch Tinh lão tù trưởng con ngươi lớn co, phút chốc đứng lên, hắn cảm ứng được một luồng không gian rung động xuất hiện. Nương theo có kịch liệt cảm giác nguy hiểm. Đúng như dự đoán, đại điện còi báo động xuất hiện. Ở tại bọn hắn vị trí trên tinh cầu không? Một chiếc phi thuyền từ gợn sóng không gian bên trong hiện lên. Đây là ở thần nguyên tinh hệ xuất hiện chiếc phi thuyền kia. Lại xuất hiện ở bạch tinh tiểu vũ trụ bên trong. Còn ở tại bọn hắn ẩn thân trên tinh cầu không? Hô, vô số hạm đội nhận được cảnh báo. Không chút do dự hướng phi thuyền xuất hiện địa phương nhảy lên. Không đợi chiến hạm tới gần. Liền không hiểu ra sao ở trong vũ trụ nổ tung. Hóa thành quả cầu lửa. Ca, không gian phảng phất rừng giống như. Đại điện bên trong hết thảy bạch tinh văn minh cao tầng. Toàn bộ cứng ở tại chỗ. Ánh mắt đờ đẫn. Một màn quỷ dị này. Xuất hiện ở bạch tinh chủ tinh hệ các góc. Bạch tinh trên cung điện. Một luồng gợn sóng không gian xuất hiện. Một cái cao 2 mét cánh cửa không gian mở ra. Đi ra ba cái bóng người. Trần Mặc, Mặc Nữ còn có Hồ Băng Tâm. Lúc này Hồ Băng Tâm. Nhìn thấy đại điện bên trong tình huống. Đầy mặt thống khổ cùng hoảng loạn. Bạch tinh văn minh xong. Đây là nàng hiện lên ý nghĩ đầu tiên. Trần Mặc, bạch tinh lão tù trưởng hoàn toàn biến sắc. Hắn không nghĩ tới. Trần Mặc lại bắt được Băng Tâm. Còn không hề có điểm báo trước ra hiện ở sào huyệt của bọn họ bên trong. Uống. Hắn không dám có bất kỳ lười biếng. Giơ tay. Một quyền hướng Trần Mặc đập tới. Chỉ thấy không gian chung quanh. Như mạng nhện giống như nứt ra. Trong nháy mắt đổ nát. Không gian đổ nát vết nứt. Đem đại điện nhấn chìm. Kịch liệt áp suất không khí đem hình ảnh ngắt quãng ở đại điện bên trong bạch tinh cao tầng toàn bộ. Hút vào trong đó. Xé thành mảnh vỡ. Liền kêu thảm thiết đều chưa từng xuất hiện. Này một chiêu không khác biệt công kích. Không thể bảo là không tàn nhẫn. Nhưng Trần Mặc cùng Mặc Nữ đồ sộ nhưng bất động. Liền bên cạnh bọn họ Hồ Băng Tâm. Cũng không có được vết nứt không gian ảnh hưởng. Lão tù trưởng. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trần Mặc nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Ngưỡng mộ đã lâu. Bạch tinh lão tù trưởng sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Hắn cảm giác được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Loại này nguy cơ, so với hắn ở hố đen biên giới vị trí tiến hóa tăng thêm kinh khủng. Ngươi thua rồi, Trần Mặc nói rằng, vậy cũng không hẳn, bạch tinh lão tù trưởng bước chân một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Mặc bên người. Quả đấm của hắn đến thẳng Trần Mặc đại não, kèn kẹt ca, cũng không gặp Trần Mặc có bất luận động tác gì. Lão tù trưởng nắm đấm ở Trần Mặc đại não phía trước 10 cm ra dừng lại. Nắm đấm dưới không gian xuất hiện như tiếng thủy tinh bể. Thấy thế, lão tù trưởng hơi thay đổi sắc mặt. Mở, quát to một tiếng. Chỉ thấy lão tù trưởng trước nắm đấm không gian đột nhiên mở ra. Nắm đấm không hề có điểm báo trước xuất hiện ở Trần Mặc sau đầu vị trí. Dư thế đến thẳng Trần Mặc đại não. Không gian năng lực quyết đấu. Lão tù trưởng có hắn thân là cường giả tự tin. Ngay ở lão tù trưởng đại hỉ thời khắc, bỗng nhiên cảm giác nắm đấm hết sạch. Trần Mặc biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở sau lưng của hắn. Lão tù trưởng trên mặt đột nhiên đại biến, không dám có bất kỳ chần chờ. Bước chân hơi động, xuất hiện lần nữa đã ở đại điện ở ngoài bầu trời. Bạch tinh lên, trước nay chưa từng có tĩnh mịch. Lão tù trưởng quan sát phía dưới. Mới phát hiện, hết thảy chiến giáp sư toàn bộ ngã trên mặt đất. Tình cảnh này, nhường hắn tê cả da đầu. Mục thử sắp nứt, Trần Mặc năng lực quá thần bí quá quỷ dị. Hoàn toàn không giảng đạo lý. Rầm rầm rầm, không chờ sau đó mới phản ứng. Lão tù trưởng căng thẳng thân thể. Từng quyền hướng về trên cung điện hư đánh. Mỗi một quyền đều kéo không gian sóng gợn. Đem phía dưới đại điện xé rách thành bột mịn. Không gian lôi kéo bên dưới. Đại điện bên trong như thế sinh mệnh không có còn sống khả năng. Cho tới Hồ Băng Tâm an toàn. Hắn cũng không để ý tới. Vào lúc này, không cho phép hắn có bất kỳ do dự nào cùng nhân từ. Một khi bị Trần Mặc đắc thủ, toàn bộ bạch tinh văn minh đều muốn rơi vào Trần Mặc trong tay. Ca, lão tù trưởng hóa quyền làm trường. Trong hư không ép một chút. Một cái không gian thật lớn vết nứt xuất hiện ở nguyên đại điện vị trí. khủng bố không gian khí áp ở đây nhấc lên bão táp. Đại điện vị trí tất cả, toàn bộ bị hút vào vết nứt không gian bên trong. Bão táp dừng thời điểm, chu vi 10 cây em, chỉ còn dư lại một cái to lớn cái hố. Khắp nơi bừa bộn, không chờ lão tù trưởng thở một hơi. Ở hố phía trên, Trần Mặc thân ảnh của ba người, chậm rãi nổi lên, lững thững sân vắng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.